Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 48. Người nào a? Cổ Quang rừng rậm, tọa lạc ở thanh vực phía bắc một chỗ đất nghèo. Rừng rậm diện tích che phủ, ước chừng có 1.000 vạn bình phương ngàn mét, là thanh vực bắc bộ tu sĩ, thậm chí một chút cách hơi gần tông môn thế lực, đều sẽ phái ra đệ tử đến đây lịch luyện. Cư trú đại lượng nhất phẩm nhị phẩm linh thú cổ quang rừng rậm. Chỉ cần không đi đến rừng rậm chỗ sâu, chỉ là ngoại vi mà nói, có đại lượng trúc cơ kỳ linh thú. Hơn nữa trong rừng rậm, cũng có được vô số linh thực khoáng thạch. Dưới tình huống bình thường, sẽ có một tái kim đan kỳ tu sĩ, dẫn đầu 5 cái trúc cơ kỳ đệ tử đi ra lịch luyện. Tỉ như đi săn linh thú, hoặc là thu thập linh thực chờ nhiệm vụ, bao nhiêu sẽ có một chút độ khó. Dù sao bất kể là nhiệm vụ gì, cuối cùng vẫn muốn cùng linh thú chiến đấu, mà linh thú thực lực lại viễn siêu tại cùng giai tu sĩ. Một cái trúc cơ đỉnh phong linh thú treo lên đánh 2 cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều không có vấn đề gì. Cho nên trải qua lúc luyện cũng là 5 cái đánh 1 cái. Còn có 1 cái đại lão ở một bên tùy thời cứu chàng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, miễn là người mang heo đồng đội, không cao hơn 1 cái mà nói, còn có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Ngay từ đầu, Đường Kỳ cũng không minh bạch sư huynh tự nhủ ý tứ của những lời này. Nhưng là, khi hắn nhìn xem bên cạnh mình đồng đội, cái này tiếp theo cái kia nằm xuống lúc, Đường Kỳ rốt cuộc biết, cái gì gọi là heo đồng đội. Từ khi bái nhập tứ tinh tông môn Truy Phong Các đến nay, đã ở tông môn, qua 10 năm, tuổi gần 18, nương tựa theo địa cấp hỏa linh căn, có được trúc cơ tầng 6 tu vi, ở tứ tinh tông môn bên trong, đã coi như là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một lần này đi ra lịch luyện, cũng coi là độ kim, Đường Kỳ vị trí đội ngũ, từ kim đan tầng 4 triệu hoan sư huynh dẫn đội, còn có trúc cơ đỉnh phong diệp vĩ sư huynh ở trong đội ngũ. Còn lại 3 người, vệ trưởng, hoàng sĩ hòa vang hóa, đều có trúc cơ tầng 6 tu vi. Loại này đội ngũ, chỉ cần cổ quang trong rừng rậm, thu thập một đóa nhị phẩm dạ hợp hoan mà thôi. Mà loại dược liệu này, bảo vệ linh thú tu vi sẽ không vượt qua trúc cơ 5 tầng. Thậm chí có đều không có linh thú thủ hộ. Dù sao đối linh thú tác dụng không lớn, chỉ có một ít đặc định linh thú mới có thể cần. Ngoại trừ nhiệm vụ cần thu thập vật phẩm bên ngoài tất cả đoạt được, tất cả thuộc về đệ tử bản thân tất cả. Con đường tu luyện, trừ bỏ tài nguyên bên ngoài, đáng tin nhất đúng là cơ duyên, mà tất cả thu hoạch cũng là bởi vì tự thân cơ duyên, tông môn cũng sẽ không vô sỉ đến cùng bản thân môn hạ đệ tử cướp đoạt cơ duyên. Đây cũng là các đệ tử nguyện ý lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Dù sao ở tông môn bên trong, mỗi tháng có thể có được tài nguyên thì nhiều như vậy, bởi vì cái gọi là người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nếu như không đi bên ngoài đụng một cái, làm sao có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất? Thế là, làm Đường Kỳ một đám người đầy cõi lòng kỳ vọng đi tới cổ quang rừng rậm, Triệu Hoan đem bọn hắn 5 người hướng nơi này ném một cái, liền thối lui đến nơi xa. Nếu như cần trợ giúp, Đường Kỳ đám người chỉ cần hướng trên trời phát xạ tín hiệu, Triệu Hoan liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nếu không, linh thú cảm giác cũng không phải tu sĩ cái kia đơn thuần thần thức có thể so sánh. Dù cho không nhìn thấy đối phương tu vi, nhưng là theo bản năng, vẫn sẽ phán đoán mình có phải hay không tu sĩ đối thủ. Nếu là Triệu Hoan còn đang trong đội ngũ, vậy căn bản không được lịch luyện hiệu quả. Triệu Hoan rời khỏi đơn vị, tự nhiên là để có kinh nghiệm phong phú. hơn nữa thực lực cao nhất Diệp Vĩ sư huynh dẫn đội. Nhưng là, Đường Kỳ không nghĩ tới chính là, cái này Diệp Vĩ sư huynh, cư nhiên như thế không đáng tin cậy. Khi bọn họ đội ngũ, may mắn thu thập được một gốc không thú trông coi giả hợp hoan lúc, Diệp Vĩ đề nghị tiếp tục suy nghĩ cổ quang trong rừng rậm xâm nhập. Cổ quang rừng rậm ở trong thanh vực, mặc dù thuộc về linh khí mức độ đậm đặc thấp nhất mấy nơi, nhưng là cũng không có nghĩa là nơi này liền an toàn, nhất là đối một đám trúc cơ không lâu tu sĩ mà nói. Tính toán đội ngũ xâm nhập khoảng cách, Đường Kỳ cảm thấy đã nhanh muốn gặp được trúc cơ đỉnh phong linh thú. Đến lúc đó, dựa vào bản thân đội ngũ thực lực, trực tiếp phóng thích tín hiệu cầu cứu mới tương đối đáng tin cậy. Sau đó, Đường Kỳ liền thấy, phảng phất là thượng thiên nghe được bản thân nội tâm triệu hoán. Một cái thân cao 3 mét trở lên, tu vi đạt tới trúc cơ đỉnh phong cuồng tí viên xuất hiện. Liền như là tên của nó một dạng, Đường Kỳ nhìn xem cái kia so với chính mình thân eo còn lớn hơn cánh tay, nhịn không được nuốt một lần nước bọt. Sư huynh, ta cảm thấy là thời điểm gọi tới triệu hoan sư huynh, phát xạ tín hiệu cầu cứu pháp bảo, chính là đặt ở Diệp Vĩ trên thân. Dù sao cổ quang rừng rậm bên trong, lịch luyện đội ngũ kỳ thật cũng không ít. Qua nhiều năm như thế, mỗi cái tông môn đều không hẹn mà cùng sử dụng đặc hữu tín hiệu cầu cứu. Nếu không trên trời tùy tiện thả cái hỏa cầu, ai biết là cầu cứu, vẫn là đánh nhau thời điểm không cẩn thận thả ra. Yên tâm đi, Đường Kỳ sư đệ, chỉ là một cái cuồng tí viên, sư huynh ta một người liền có thể giải quyết. Trên tay nắm phi kiếm, Diệp Vĩ đắc ý ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn xem Diệp Vĩ cái kia tràn đầy nụ cười tự tin, Đường Kỳ mấy người cũng yên tâm không ít. Đúng vậy a, có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong sư huynh, không thể nào là cái kẻ ngu a. Mặc dù Diệp Vĩ sư huynh ở tông môn bên trong không lộ liễu bất hiển thủy, nói không chừng là bởi vì không nghĩ quá mức đột xuất mà ẩn giấu thực lực. Lịch luyện lần này, có lẽ chính là Diệp Vĩ sư huynh biểu diễn thực lực mình thời điểm. Đến lúc đó chiếm được tông môn độ cao tán thành, nhảy lên trở thành tông chủ hoặc trưởng lão thân truyền đệ tử cũng khó nói. Trong lúc nhất thời, bao quát Đường Kỳ ở bên trong, cũng nghĩ muốn thế nào cùng Diệp Vĩ tạo mối quan hệ. Ngày sau cần giúp đỡ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Một người một kiếm, Diệp Vĩ nện bước kiên định bộ pháp, hướng về trước mặt cuồng tí viên đi đến, đấm ngực, phát ra rung trời giống lên một tiếng. Mới chúc cơ đỉnh phong cuồng tí viên, mặc dù linh trí cũng không tính quá cao, nhưng là viên loại linh thú đầu óc, nguyên bản là tương đối dễ dùng. Nhìn thấy Diệp Vĩ một người đi lên, cuồng tí viên có chút không hiểu. Dựa theo thường ngày kinh lịch, chí ít đều sẽ có ba cái trở lên tu sĩ đi lên vây công bản thân. Hơn nữa thực lực đều không thể so trước mắt cái này thằng lùn kém. Bất quá, cuồng tí viên cũng mặc kệ đối phương là từng bước đến, hay là một đám người cùng tiến lên, bước vào bản thân địa bàn tu sĩ, đại bộ phận đều chết ở trên tay mình. Trước mắt cái này một tiểu đội, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngự phong đâm, nhìn xem Diệp Vĩ thức mở đầu, Đường Kỳ đám người lòng tin tăng nhiều. Không hổ là Diệp Vĩ sư huynh, thế mà đã luyện thành tông môn bên trong danh xưng khó khăn nhất tu luyện huyền cấp thượng phẩm pháp quyết, Ngự phong kiếm quyết. Trách không được dám đơn đấu trúc cơ đỉnh phong linh thú. Nghe nói năm đó kiếm pháp đại thành truy phong các lập phái tổ sư, nương tựa theo bộ này kiếm quyết, lấy xuất khiếu đỉnh phong tu vi, chiến thắng một vị phân thần một tầng tu sĩ. Bất quá, bộ này kiếm quyết đối thiên phú yêu cầu rất cao, chính là toàn bộ truy phong các có thể học được người cũng không cao hơn 10 ngón số lượng. Không nghĩ tới Diệp Vĩ sư huynh thế mà học xong, mặc dù không biết nắm vững đến trình độ nào, nhưng là ứng phó cùng cấp bậc linh thú, chắc là dễ như trở bàn tay. Phong thuộc tính linh khí quấn quanh toàn thân, ngự phong kiếm quyết, đặc điểm chính là nhanh, chuẩn, hung ác, một cái đột thứ, 50 mét khoảng cách trong nháy mắt lợi dụng vượt qua. Chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, nói cho cái này đường kỳ đám người, vừa mới ta là như vậy đi qua. Cuồng tí viên phản ứng cũng không chậm, mặc dù giật mình Diệp Vĩ tốc độ, nhưng như cũ kịp phản ứng, nâng lên cánh tay tráng kiện, ngăn tại Diệp Vĩ tấn công lộ tuyến phía trên, một đạo máu tươi bắn tung tóe đi ra. Không hổ là huyền cấp thượng phẩm pháp quyết, cho dù là cánh tay cường độ viễn siêu trúc cơ đỉnh phong lực phòng ngự, lại như cũ bị đâm rách ra ra, nhận được một tia tổn thương. Một đòn đắc thủ Diệp Vĩ, trong lòng vui vẻ, không uổng công bản thân khổ luyện bộ này kiếm quyết, mặc dù vừa mới nhập môn, không nghĩ tới, liền thức mở đầu đều có thể làm bị thương trúc cơ đỉnh phong linh thú. Thực sự là quá mạnh, bất quá, Diệp Vĩ cao hứng quá sớm, khi hắn muốn rút ra phi kiếm, cùng cuồng tí viên đại chiến 300 hiệp thời điểm, chuyện lúng túng đã xảy ra, mẹ nó phi kiếm không nhổ ra được a, trong lòng còn đến không kịp kinh hoàng, một cái cùng Diệp Vĩ thân thể không lớn bao nhiêu tay, liền hướng về Diệp Vĩ đánh ra, vội vàng phía dưới, lâm thời bấm một cái hộ thân pháp quyết, sau đó liền, phốp, đem mặt đất nhiễm đỏ, nhìn xem nằm ở một bên, có phải hay không run rẩy một lần. Chứng minh bản thân còn chưa ngỏm củ tỏi, bất quá cũng động không tới Diệp Vĩ. Đường kỳ bốn người tâm đều lạnh, cái này cũng là sư huynh, thậm chí ngay cả 3 giây đều không chịu đựng được. Đến cùng phải hay không chân chính nam nhân, bất quá hiện tại cũng không phải nhổ nước bọt thời điểm. Bốn người lập tức móc ra pháp bảo của mình, hơn nữa lập tức chế định phương án. Từ đường kỳ đi lấy phía dưới Diệp Vĩ trên người cầu cứu pháp bảo. 3 người bọn họ trước ngăn chặn cuồng tí viên. Cuối cùng đổi lấy kết quả chính là đường kỳ khoảng cách Diệp Vĩ còn có 10 mét khoảng cách lúc. Cuồng tí viên đứng ở trước người của mình, nhiều hứng thú nhìn mình. Đường kỳ dùng bản thân có chừng 2 cái hạ phẩm linh thạch phát thể. Cái này cuồng tí viên hẳn là sẽ tra tấn bản thân một phen, sau đó lại đem mình làm tàn. Đương nhiên, cũng có thể là một bàn tay chụp chết. Đường kỳ không quá cảm thấy, bản thân nương tựa theo trên tay phi kiếm, liền có thể ngăn cản được trước mắt cái này nóng nảy linh thú. Nương tựa theo dùng khóe mắt quét nhìn, 3 vị kia sư huynh đệ, lúc này cũng đang nằm trên mặt đất run rẩy đây. Một đạo cuồng bảo gầm rú, đường kỳ thậm chí có thể ngửi được. Cái này cuồng tí viên không biết bao nhiêu năm không đánh răng miệng thối. Thực sự là chưa xuất sư đã chết, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà tiêu hết dự toán. Đường kỳ đột nhiên có chút hối hận, vì sao mình ở trước khi ra ngoài, hướng về phía vị kia muốn cùng bản thân cùng chung đêm xuân tiểu sư muội nói. Chờ ta trở lại, liền cưới ngươi về nhà chồng. Trên tay phi kiếm đã rủ xuống, mũi kiếm đỉnh lấy mặt đất, nhưng là đường kỳ lại không có phản kháng ý nghĩ, nhắm 2 mắt lại. Có lẽ đây chính là mệnh a, có lẽ bản thân tiên lộ đến đây chấm dứt, có lẽ lúc trước đàng hoàng là một người bình thường, hiện tại 2 tử đều sẽ gọi ba ba rồi a. Ngao ô a, ngô ô ô. Nhưng là đường kỳ theo dự đoán công kích cũng không có rơi trên người mình, ngược lại nghe được thanh âm đánh nhau, còn có linh thú kêu thảm. Mở 2 mắt ra, chỉ thấy vừa mới cái kia đem chính mình toàn bộ tiểu đội đoàn diệt cuồng tí viên, chính sưng mặt sưng mũi ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, mà cuồng tí viên trước người đứng đấy 5 cái người mặc đỏ trắng giao nhau trang phục tu sĩ. Có 4 người, tự xem không ra tu vi, một cái duy nhất có thể cảm giác được, cũng giống như mình, trúc cơ 6 tầng, nhưng là tên kia trúc cơ tầng 6 tu sĩ, lúc này đang bị một tên tu sĩ khác nắm lấy thuyết giáo. Mà thuyết giáo nội dung, để Đường Kỳ có chút sụp đổ. Hách sư đệ, ngươi vừa mới kích thứ nhất hợp khí trưởng, hoàn toàn không cần thiết. Cái này cuồng tí viên thực lực, đại bộ phận tập trung ở trên cánh tay. Ngươi chỉ cần công hắn hạ bàn, một cái tam hoàn ngã, liền có thể một chiêu chế địch. Hiểu chưa? Đến, cái kia tiểu viên a, lên phối hợp một chút. Sau khi giảng giải xong, tên kia thuyết giáo tu sĩ hoàn toàn không để ý cuồng tí viên trong mắt kinh khủng. Chào hỏi liền muốn cuồng tí viên cùng sư đệ của mình lại đánh một lần. Nhìn xem nhau nhau muốn thử tu sĩ kia, còn có liều mạng lắc đầu cuồng tí viên. Đường Kỳ toàn bộ thế giới xem đều bị đổi mới. Này cũng, người nào a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.